Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Nhà Nhi ngẩn người một chút rồi hiểu ý, hốc mắt đỏ hoe. Mẫu thân Bàn Nhà Nhi nói, nhà ta tuy không phải là nhà giàu có gì, nhưng cũng không đến nỗi phải gạt tiền cưới con gái. Phụ thân con vì sao đòi nhà chồng của con sính lễ gấp đôi? Con hiểu không? Bàn Nha Nhi đỏ mắt gật đầu, nói, phụ thân sợ con bị người ta coi thường. Mẫu thân Bàn Nha Nhi nói, đúng thế, tuy rằng lần trước là con tự không muốn sống với hắn nữa. Nhưng người ngoài không biết, chỉ cho là con bị nhà bọn họ hiu. Ngoài kia người ta đồn đại, môi trên dưới lưỡi, lời nào khó nghe ác ý cũng nói được. Lần này phụ thân con bắt nhà bọn họ đưa sính lễ gấp đôi. Rước con về một cách long trọng, chính là muốn cho cả thôn trên xóm dưới đều thấy, là lý do bọn họ cầu xin cưới con về, sau này không ai được phép coi thường con. Vừa nói vừa vỗ vỗ vào cái hộp gỗ, nói, nhưng nói đi nói lại, những thứ này đều là làm ra vẻ cho người ngoài xem thôi. Sau này con về đó, sống có như ý hay không cũng không phải là chuyện người ngoài bàn tán. Đồ ở đây đủ bù lại sính lễ nhà bọn họ đưa. Nhà mình không chiếm của bọn họ, công bà con cũng sẽ không khó chịu trong lòng, gây khó dễ cho con. Mẫu thân, xin lỗi, Bàn Nha Nhi nghẹt ngào, nước mắt rơi xuống. Mẫu thân Bàn Nha Nhi hiền từ cười nói, nhà đầu ngốc này, nói vậy làm gì, nghĩ nghĩ, lại nói, nếu con không muốn làm mẫu thân thất vọng, sau này phải cứng rắn lên. Ta biết lần này con có thể hồi tâm chuyển ý. Tiểu tử đại bảo kia chắc chắn đã dỗ dành con thế nào rồi. Nhưng con cũng không thể tin hết lời của hắn. Lúc cần phải để ý thì vẫn phải để ý. Bàn Nha Nhi gật đầu, nói, con biết rồi. Mẫu thân, người yên tâm đi. Mẫu thân Bàn Nha Nhi cuối cùng vẫn không yên lòng, dặn dò tỉ mỉ. Cuối cùng chỉ vuốt má Bàn Nha Nhi nói, mẫu thân vẫn câu nói đó, dù đến lúc nào, vẫn có mẫu thân chống lưng cho con. Ngày hôm sau, Lý gia làm mở tiệc lớn, long trọng rước Bàn Nha Nhi về. Buổi tối, Lý Đại Bảo quỳ trên giường, ghé ở bên cửa sổ ngóng trông, mắt nhìn theo Bàn Nha Nhi từ phòng phụ mẫu đi ra. Một đường về phòng mình, nàng nói gì với phụ mẫu vậy? Ta thấy nàng cầm cái hộp. Là cái gì vậy? Lý Đại Bảo tò mò hỏi. Không có gì, Bàn Nha Nhi tùy ý đáp. Nàng vừa ra ngoài thì Lý Đại Bảo đang rửa chân. Lúc này thấy nước rửa chân trên đất còn chưa đổ, liền muốn tiện tay đi đổ. Lý Đại Bảo kéo Bàn Nha Nhi lại, nói, lát nữa ta tự đi đổ. Cả ngày vất vả nàng cũng mệt rồi. Bàn Nha Nhi vừa định nói không sao, không mệt, chợt nhớ tới lời mẫu thân dặn, thân thể vừa cúi xuống lại thẳng lên, xích lại gần giường nói, vẫn hơi mệt. Bàn Nha Nhi vốn quen hầu hạ Lý Đại Bảo, không quen làm nũng với hắn, lời này nói ra không mấy tự tin. Trong tai Lý Đại Bảo nghe vào, lại mềm mại yếu ớt như thật sự mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều. Vừa quan tâm vừa nịnh nọt kéo nàng lên giường nói, vậy nàng cứ nằm xuống, ta bóp vai cho nàng. Hà, Bàn Nha Nhi ngẩn người, có chút thụ sủng nhược kinh, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Đại Bảo ấn xuống giường, quỳ gối trên người nàng, từng chút bóp vai lưng cho nàng. Bàn Nha Nhi chưa từng được Lý Đại Bảo hầu hạ như vậy, người cứng đờ hồi lâu mới từ từ thả lỏng. Lý Đại Bảo vỗ vai Bàn Nha Nhi một cái, nói, áo mặc dày thế này, ta bóp cũng tốn sức. Nói xong liền nới lỏng vạt áo cho Bàn Nha Nhi. Bàn Nha Nhi biết tâm tư của Lý Đại Bảo, nhưng dù sao hôm nay cũng coi như là đêm tân hôn. Nàng cũng không nói gì, chỉ mặc kệ hắn. Lý Đại Bảo cũng không vội vàng động phòng, vẫn một tay bóp vai bóp lưng cho nàng. Hỏi nàng chỗ này đau không? Chỗ kia mỏi không? Lực đạo này đủ không? Đột nhiên, rầm, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Tẩu tử, Lý Tiểu Bảo không hề báo trước mà xông vào. Hai người đồng thời giật mình. Lý Đại Bảo sợ bị người ta nhìn thấy mình hầu hạ tức phụ, giống như dẫm phải chuột, lập tức nhảy dựng lên. Còn chưa kịp ngồi vững, đã bị Bàn Nha Nhi cũng lập tức đứng dậy va đầu vào miệng. Đau đến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, lăn một vòng trên giường, tay chống xuống không cẩn thận chống hụt, trực tiếp từ trên giường ngã xuống, vừa vặn nện vào cái chậu rửa chân còn chưa kịp đổ. Loảng xoàng, chậu rửa chân úp ngược lại, một chậu nước rửa chân không lãng phí chút nào, hắt hết lên người hắn. Lý Tiểu Bảo vào buồng trong, thấy ca ca mình nằm nghiêng trên đất, ôm cái chậu rửa chân. Ướt giống, ca làm gì vậy? Lý Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi. Lý Đại Bảo hồi lâu mới hoàn hồn, trợn mắt nổi giận nói. Ta làm gì? Nửa đêm không ngủ, đệ làm gì hả? Đệ tìm tàu tử chơi. Lý Tiểu Bảo hì hì cười nói. Lý Đại Bảo tức giận nói. Chơi cái gì? Mau đi ngủ. Bàn Nha Nhi nhìn Lý Đại Bảo ngã xuống giường, cũng lo lắng thương xót, đợi thấy bộ dạng chật vật của hắn, lại thấy buồn cười, chỉ sợ Lý Đại Bảo không vui, liền cố nhịn. Nghe Tiểu Bảo nói đến tìm nàng, liền vỗ vỗ mép giường nói, lại đây, lên đây, chúng ta nói chuyện một lát. Lý Tiểu Bảo vừa nghe thấy, vui vẻ nhảy lên giường. Lý Đại Bảo vẻ mặt không vui nhìn Bàn Nha Nhi ra hiểu. Nói gì chứ, nên ngủ rồi. Bàn Nha Nhi nói, chàng làm ướt hết người như vậy cũng phải thu dọn một lát chứ sao. Lý Đại Bảo nói, không có gì để dọn dẹp cả, nước cũng không cần đổ, hắt hết lên người ta rồi, dù sao cũng nên ngủ, không cần thay. Vừa nói vừa cởi phăng bộ quần áo ướt. Lý Tiểu Bảo nói, vậy đệ ngủ ở đây với huynh tẩu nhé, chúng ta nằm trong chăn nói chuyện cũng được. Vừa nói vừa chui vào ổ chăn của Bàn Nha Nhi. Lý Đại Bảo túm lấy cổ áo Lý Tiểu Bảo, xách như xách chó con lôi xuống giường, không nói một lời, xách thẳng ra ngoài cửa. Rầm, một tiếng, cài then cửa lại. Lý Tiểu Bảo ở ngoài vỗ mấy cái vào cửa, nghe thấy mẫu thân cậu ở trong phòng gọi, lúc này mới không tình nguyện bỏ đi. Lý Đại Bảo trở vào phòng, thấy Bàn Nha Nhi nhìn hắn mím môi cười. Nàng cười gì? Lý Đại Bảo nheo mắt, ưỡn cổ hỏi, ai cười đâu? Bàn Nha Nhi duyên dáng liếc xéo hắn một cái, quay người chuẩn bị xê, quy, n áo đi ngủ. Nàng còn nói nàng không cười. Lý Đại Bảo tiến lại gần, chính là không cười. Bàn Nha Nhi đẩy hắn một cái, nàng nói nàng có cười hay không? Lý Đại Bảo lập tức nhào tới, Bàn Nha Nhi không đáp nữa. Trong phòng chỉ mơ hồ vọng ra một tràng tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Cách chương.